Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 giờ 19 miệng hồ ra kỳ tích. Vạn Hải Hào lời nói, để mọi người tại đây đều sẽ tâm nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại tiến triển chậm chậm, có chút bình cảnh kỳ cảm giác, nhưng mọi người đều rất tự tin. Cảm giác mình cuối có một ngày, thật sự có thể đạt đến nội khí cửu đoạn cấp độ. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta đem nội khí toàn bộ tiêu hao mất sau, sẽ gặp phải thế nào tình huống? Rơi trở lại nội khí cấp không? Bắt đầu lại từ đầu. Một chút tích lũy. Lời nói tới chỗ này. Ở đây các xã viên trong lòng đều có đáp án rồi. Loại này giả thiết, đương nhiên là không thể xuất hiện. Nếu như nội khí triệt để tiêu hao hết, khiếu huyệt liền khô quắt xuống. Đẳng cấp cũng thuận theo rơi xuống. Cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực một lần nữa lấp kín. Nó kia cũng quá gân gà rồi. Vẫn là phân tâm 512 dùng. Nhiều tiến thao túng. Đồng thời từ trong tế bào ép sinh vật năng đến tu luyện. Loại này suy đoán. Cũng là không thể. Hiện tại không phải dân trí chưa mở thời trung cổ thời kỳ. Ở đây các xã viên cũng đều là thời đại mới hệ thống giáo dục não giữa lực siêu quần người trẻ tuổi. Bọn họ không thể thỏa mãn với biết nó đúng mà không biết giá trị trạng thái. Ở thôi diễn khiếu huyệt trong quá trình, mọi người đều sẽ theo bản năng mà suy nghĩ trong đó nguyên lý. Ở tu luyện nội khí thời điểm, bọn họ sẽ tra cứu trong đó ảo diệu. Vạn Hải Hào nói những vấn đề này. Các xã viên ngầm. Kỳ thực ít nhiều gì đều có suy nghĩ quá. Nội khí là tuân theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng. Tu luyện hắc nham bia võ đạo người. Không thể giống cái thần dữ của một dạng chỉ có tiến không ra. Nội khí bị sử dụng. Sẽ sản sinh hao tổn. Tương tự với tu luyện nội khí tương đương với mở rộng MP hạn mức tối đa. Hao tổn rơi một phần nội khí. Cũng sẽ không tiêu hao hạn. Sở dĩ có thể chậm chậm tự động khôi phục luận điệu. Cũng là nhìn có vẻ ra trò. Thoạt vừa nghe, tựa hồ có chút đạo lý. Có thể hơi hơi tra cứu. Liền sẽ phát hiện nó căn bản nói không thông. Nếu như không đoán sai. Chấm ngoặc kép, giải quyết vấn đề này biện pháp. Chấm ngoặc kép, hẳn là chính là để khiếu huyệt phát dục trở thành hoàn thiện loại nhỏ bộ phận chứ. Vạn Hải Hào âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hoàn toàn không gặp vừa tới thảo lư học xã lúc bước kia hăng hái dáng dấp. Chỉ cần đem khiếu huyệt hấp thu sinh vật năng đồng thời đem luyện hóa trở thành nội khí quá trình. Bán tự động hóa, thậm chí toàn tự động hóa. Vấn đề này, liền có thể giải quyết rồi. Nội khí tích lũy là một cái lượng biến sản sinh biến chất quá trình. Để khiếu huyệt thực sự trở thành phát dục hoàn chỉnh loại nhỏ bộ phận. Hình thành nội khí tuần hoàn hệ thống. Như vậy, nội khí tiêu hao sau, chỉ cần dinh dưỡng theo được, đã từng lấp kín quá khiếu huyệt, sẽ tự nhiên diễn sinh nội khí, cuồn cuộn không dứt. Vạn Hải Hào gãi gãi đầu, cảm giác nét mặt già nua có chút nóng lên. Ta không phải chuyên môn nghiên cứu sinh vật công trình, đối với phương diện này có chút người ngoài nghề, nơi nào nói không đúng, xin chỉ chính, mới vừa nghe Mã Nhiên mở miệng thời điểm. Hắn cảm thấy tư duy dị thường rõ ràng, sản sinh không ít ý nghĩ, hiện tại lại nhưng không có cách rõ ràng chuẩn xác mà biểu đạt ra đi ra. Bị Mã Nhiên như thế nhìn chằm chằm, Vạn Hải Hào chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, có mấy lời đến bên mép, rồi lại bị quên mất rồi. Liền hai chữ, căng thẳng, năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học. Vạn Hải Hào đều không có khó như vậy từng nhận. Mã Nhiên tuy rằng nửa cái chữ đều không nói. Riêng là ánh mắt của hắn. Liền để Vạn Hải Hào trái tim ầm ầm kinh hoàng. Phía sau lưng không ngừng mà chảy mồ hôi rồi. Miệng khô lưỡi khô Vạn Hải Hào. Đột nhiên có loại bị thượng cấp đại lão nhìn kỹ cảm giác. Mã Nhiên cảm thấy hắn nói dối tinh dối mù. Lạc đề ngàn dặm. Ở bề ngoài, Mã Nhiên lại vẫn là đi đầu vỗ tay. Dành cho đối phương độ cao tán thành. Vạn học trưởng ý nghĩ phi thường tốt. Chỉ là tích lũy. Không có dùng. Nội khí tu luyện. Nhất định phải coi trọng bộ phận hóa quá trình. Mọi người dự định hướng ta thỉnh giáo vấn đề. Hẳn là cùng luồng thứ nhất nội khí luyện hóa hữu quan chứ. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản có chút buồn ngủ các xã viên nhất thời tỉnh lại. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, nội khí luyện hóa phân đoạn này. Người biết không khó, khó giả sẽ không. Dùng Tô Sắc Phi lại nói đây không phải có đầu óc liền được. Có thể hiện trường này 31 tên xã viên, bao quát Vạn Hải Hào ở bên trong, là thật không được. Coi như là năng lượng cao dinh dưỡng phẩm ăn được trống. Khiếu huyệt có thể thu hoạch sinh vật năng cũng là như vậy một chút. Còn chưa kịp chuyển hóa thành nội khí, ngay lập tức sẽ bị cái khác tế bào ngang ngược hấp thu đi rồi. Bọn họ căn bản không có cách nào để khiếu huyệt cung năng con đường chiếm lấy hệ tiêu hóa. Cùng tự thân tế bào cướp đoạt sinh vật năng, thân thể bản năng, không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Hai ngày trước, ta chú ý tới mọi người gặp phải vấn đề. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Từ vào lúc ấy bắt đầu, ta liền dự định mượn khiếu huyệt bộ phận hóa quá trình. Sáng tạo ra một loại dẫn dắt pháp, trợ giúp tu luyện hắc nham võ đạo hệ thống người mới thuận lợi chiết xuất ra luồng thứ nhất nội khí. Chỉ cần thông qua phương pháp này luyện ra luồng thứ nhất nội khí, thân thể của các ngươi sẽ tự động nhớ kỹ vượt qua bản năng sinh mệnh thăng hoa quá trình. Học được một lần liền mang ý nghĩa mãi mãi cũng không cần lại vì nó lo lắng. Một chứng tức vĩnh chứng. Ta đem loại kỹ xảo này tạm thời mệnh danh là chấm ngoặc kép, ngoặc kép, hắc nham dẫn đạo thuật, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên cũng không có sáng tạo ra loại năng lực này. Có thể nói không có đầu mối chút nào. Hắn mấy ngày nay cũng phần lớn trạch lên nghiên cứu hữu văn. Nào có thời gian tiêu hao ở trên mặt này. Hắc nham dẫn đạo thuật cũng không tồn tại. Vốn là, Mã Nhiên dự định bù đắp một câu, không được bao lâu thời gian. Ta là có thể đưa nó chân chính hoàn thiện, ở các học xã mở rộng. Có thể lời này vừa tới bên mép, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Trong đầu của hắn liền hiện ra rất nhiều huyền diệu tri thức. Tên là Hắc Nham dẫn đạo thuật. Tri thức, hiển nhiên, ở đây các xã viên, quân trang các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, thậm chí là căng tin các đại thúc bác gái, đều đồng ý tin tưởng Mã Nhiên. Bởi lần này đóng vai cũng không phải là từ không đến có. Bỗng dưng sản sinh, cũng không cần được quá nhiều người tán thành. Tên là Hắc Nham dẫn đạo thuật, kỹ xảo nhỏ, tự nhiên diễn sinh ra đến, bị Mã Nhiên chân chính nắm giữ. Đáng tiếc, không có mọc thêm huân chương. Đóng vai năng lực tựa hồ có chút không lọt mắt, loại này đối Mã Nhiên cá nhân thực lực tổng hợp tăng lên không quá giúp đỡ lớn. Không quan trọng gì tiểu kỹ năng, liên quan với Hắc Nham dẫn đạo thuật, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhíu mày, ánh mắt tập trung ở trên người Vạn Hải Hào. Có người đồng ý lại đây phối hợp một chút không? Vạn Hải Hào có chút miệng khô lưỡi khô, biểu hiện có chút mờ mịt. Hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình không biết lúc nào đã giơ lên tay. Ta đến đây đi. Ngồi cùng một chiếc xe đến Thảo Lư học xã trong bốn người. Mã Nhiên hắn liền không đem ra làm so sánh. Đó là không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục. Có thể Tô Sắc Phi cùng Đồng Hoài Minh cũng đều thành công luyện ra nội khí. Hắn cái này thành thục rất nhiều học trưởng. Dĩ nhiên không tiến triển chút nào. Không thể tiếp tục sa đọa tiếp rồi. Gặp phải cơ hội, liền muốn lập tức nắm lấy. Ở Vạn Hải Hào chủ động dưới sự phối hợp, Mã Nhiên rất nhanh khóa chặt trong cơ thể hắn chờ mở ra khiếu huyệt phương vị đàn trung lệch bên. Trái 1.5mm, lớp da giữa dưới 3cm, dò ra tay trái, ngón trỏ lơ lửng ở đối phương xương ngực chuôi vị trí. Hơi độ lệch, điều chỉnh phương hướng, nội khí lưu truyền, một luồng ấm áp nhiệt lưu xuyên thấu qua giày đặc quần áo. Rót vào Vạn Hải Hào trong khiếu huyệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.